Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 277, chương 278, Tiểu Thanh coi muốn ở nơi này kỷ nguyên đến. Ngô Trần nghiền giết không được mục nát sinh linh, sau đó rời đi, hắn muốn tiếp tục truy tìm nước mắt manh mối. Tuy là Ngô Trần cũng không muốn lộ ra, muốn phải khiêm tốn, dù sao không thuộc về cái này mảnh thời không, nhưng là của hắn tạo hình làm sao cũng khiêm tốn không được. Sợi tơ hỗn độn khí lượn lờ, nhu hòa tiên quang mông lung, bộ dáng như thế, muốn không làm cho người chú ý đều không được. Trong nháy mắt, Ngô Trần mỗi một lần tìm kiếm manh mối, chính là sẽ có một đoạn liên quan tới thần bí tồn tại tin tức truyền ra. Điên cuồng dị vực, kinh động bất hủ, có nghe nói không, ở Xích Vân Sơn Mạch có người nhìn thấy vị kia tồn tại. Vị nào tồn tại? Người không biết vị kia tồn có ở đây không? Chính là vị kia có thể vô thanh vô tức, giết không được mục nát. Hư hư thực thực hằng cổ trước trấn áp một thời đại tồn tại. Một màn này ở Xích Vân Sơn Mạch chỗ ở đại vực phát sinh. Khiếp sợ rất nhiều người. Ngươi nói cái gì? Hắn ở Xích Vân Sơn Mạch xuất hiện. Ta mau chân đến xem. Biết được thần bí tồn tại tin tức, có vô số người dám đi Xích Vân Sơn Mạch. Bất quá chỉ dám ở Xích Vân ngoài dãy núi vây kiểm tra, không dám thâm nhập, bởi vì Xích Vân Sơn Mạch là một chỗ hiểm địa, tự nhiên tạo thành cấm khu, bất hủ tiến nhập đều muốn vẫn lạc. Vì thế, thế nhân biết được thần bí tồn tại xuất hiện Xích Vân Sơn Mạch tin tức 353 đồng thời cũng rất tò mò. Hiếu kỳ thần bí tồn tại đi cấm khu Xích Vân Sơn Mạch cần gì phải. Đúng lúc này, Xích Vân Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, ầm ầm rung động, bạo phát kinh khủng nhất quang. Sợ đến mọi người biến sắc, dồn dập thoát đi, kinh khủng quang nở rộ thật lâu. Duy trì liên tục một tháng, làm quang mang tiêu thất. Thế nhân kinh ngạc phát hiện, Xích Vân Sơn Mạch khí tức kinh khủng không thấy. Chuyện gì xảy ra? Xích Vân Sơn Mạch cỗ này tuyên cổ bất biến khí tức làm sao không có? Có người nghi hoặc, mắt lộ ra kinh ngạc. Đối với lần này, có một ít lớn mật giả trực tiếp bước vào Xích Vân Sơn Mạch, sau đó kinh hỉ kêu to. Xích Vân Sơn Mạch áp chế không có, có thể thâm nhập. Tiếng âm vang lên, toàn trường oanh động. Vô số người chen chúc vào Xích Vân Sơn Mạch, thậm chí có một ít gan to bằng trời nhân. Những người này có chí tôn, có độn nhất cảnh, trong đó càng có bất hủ sinh linh. Bọn họ tiến nhập Xích Vân Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, trải qua một phen tìm kiếm, có bất hủ sinh linh sợ hãi ra kết luận, có người thâm nhập Xích Vân Sơn Mạch, đem tạo nên Xích Vân Sơn Mạch cấm khu địa thế đánh tan nát, cho nên mới đưa tới Xích Vân Sơn Mạch thiên địa uy áp không có. Trong lúc nhất thời, mọi người sợ hãi, đây chẳng lẽ là vị kia thần bí tồn tại làm a? Đột nhiên, có một vị trí tôn nuốt nước bọt, gian nan lên tiếng, bên ngoài tiếng vừa ra, toàn trường lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Hắn cũng không có đoán sai, đây đúng là Ngô Trần làm. Ngô Trần ở mảnh này thời không tìm kiếm manh mối, sau đó trở về Xích Vân Sơn Mạch, hắn lại một lần nữa đột phát ý tưởng, muốn thử một chút bị hủy cái này mảnh thời không liền bất hủ sinh linh đều sợ hãi cấm khu. Sẽ như thế nào kết quả? Dù sao, mình giết chí tôn phía sau không có việc gì, lại giết bất hủ phía sau lại không sự tình. Nếu như bị hủy siêu việt bất hủ cấm khu đâu? Kết quả, Ngô Trần như cũ bình an vô sự. Từ đó về sau, Ngô Trần không tiếp tục làm thí nghiệm. Hắn cảm thấy khả năng nước mắt thực sự rất cường đại, để cho mình khỏi bị cái này mảnh thời không khủng bố. Đương nhiên Ngô Trần không có đơn phương nhận định nước mắt công lao. Tất cả còn có cần nghiên cứu thêm cứu. Lại là nửa năm trôi qua, Ngô Trần xuất hiện ở dị vực rất nhiều địa phương, tìm kiếm manh mối, mà một phen tìm kiếm, Ngô Trần thật vẫn tìm được rồi một cái làm hắn ngoài ý muốn manh mối. Cái này kỷ nguyên, muốn nghênh đón Tiểu Thanh coi. Ngô Trần ngạc nhiên nói, chân mày khinh thiêu, đi qua tìm kiếm, Ngô Trần kết hợp một ít siêu tầm lịch sử, cùng với một ít hiểm địa ghi lại, phát hiện kỷ nguyên này muốn dị vực biết nghênh đón Tiểu Thanh coi. Lẽ nào, nước mắt chính là muốn ta chứng kiến trận này Tiểu Thanh coi? Ngô Trần hồ nghi nói, cũng trong lúc đó, Ngô Trần biết Tiểu Thanh coi muốn tới, tự nhiên dị vực bất hủ chi vương các loại, chờ, tồn tại cũng biết, bọn họ chập phục, không muốn đi đụng vào Tiểu Thanh coi, trải qua kỷ nguyên bên ngoài, phàm là thanh toán đến, tất sẽ tạo thành một ít chuyện lớn, bất hủ chi vương biết vẫn lạc, thân là bất hủ chi vương, bọn họ cũng sợ chết, không muốn sửa luyện tới mức như thế. Lại bởi vì một cái thanh toán mà vẫn lạc. Vì thế, Ngô Trần trở thành một vị duy nhất sinh động ở dị vực bất hủ chi vương tồn tại. Mà chính là Ngô Trần biểu hiện, làm cho bất hủ chi vương bị kinh động. Hồ nghi Ngô Trần hành vi, đều đang đồn Ngô Trần vì bất hủ chi vương cự đầu. Hơn nữa hư hư thực thực là trấn áp một thời đại tồn tại. Nhưng hắn vì sao không sợ thanh toán? Phải biết rằng, mặc dù là trấn áp một thời đại tồn tại, thanh toán đến, cũng muốn vẫn lạc, 64 cái kỷ nguyên trước, một hồi thanh toán đến, khi đó cái thời đại kia trấn áp giả, tuyên bố không thanh toán, kết quả cuối cùng, vị này thời kỳ trấn áp giả, vẫn lạc, hài cốt không còn, một vị dị vực được xưng có thể chiếm thiên cơ, có thể tính tương lai chiêm bạc sư. Bên ngoài hiếu kỳ điều khiển dưới, muốn đi qua bói quẻ thiên cơ, tính ra Ngô Trần thân phận, cái này là một vị bất hủ sinh linh, đồng thời cũng là một vị bói toán tông sư. Ung ung, cung điện rung động, phảng phất thiên băng mở, thiên xuất hiện khủng bố dị tượng, vô biên lôi phạt lượn lờ thiên vũ, cái này dị tượng quá kinh khủng, khiến cho thế nhân sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Vị đại nhân kia ở bói tính là gì? Dị vực các sanh linh nhìn kỹ hướng khu vực kia cung điện, sợ hãi không thôi, nhìn cảnh tượng sợ đến sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đó là chiêm bạc sư bói toán Ngô Trần thân phận, đưa tới đại khủng bố. Phải biết rằng, Ngô Trần có thần bí nước mắt bảo hộ, khỏi bị đại đạo trật tự trùng kích, có thể chiêm bạc sư cũng không có. Phốp. Chiêm bạc sư thổ huyết, sắc mặt như tờ giấy, trong miệng tự lẩm bẩm, hắn không phải cái thời không này nhân, hắn là không thời gian nào, tương lai, đã qua, cường đại như hắn. Chiêm bạc sư tự lẩm bẩm, thân hình ở nơi này khắc khô gầy, phảng phất bị quất ra đi vô hạn sinh cơ, suy bại bất bại, nhược phong trúc cuối đời, oanh, lôi phạt đánh xuống. Lôi phạt đan sen đại đạo trật tự, huyết sắc trùng thiên, điện tiếng sấm chớp, che mất cung điện, a, hét dài một tiếng kinh thiên động địa, rung rung vô cương địa vực, cùng với lôi phạt tiếng cùng bắt đầu, lôi vân tán đi, cung điện không có, chiêm bạc sư bộ tộc chết hết, đại địa một mảnh cháy đen, bị đánh ra một lỗ thủng lớn, thế nhân run rẩy. Sắc mặt hoảng hốt, kinh sợ chiêm bạc sư đến cùng coi cái gì thiên cơ. Lại dẫn là như thế lôi phạt, nhìn chung lịch sử đều hiếm thấy lôi phạt, thậm chí độc nhất vô nhị lôi phạt. Khoảng cách nơi đây khu vực vô biên địa vực, nơi đó là đế tộc chỗ ở. Rất nhiều đế tộc tướng tộc địa xây dựng ở này. Lúc này, đế tộc tộc địa có vô lượng tiên quang, phóng lên cao. Từng đạo hư ảnh ngưng tụ vào thiên vũ, hùng cư vũ nội, quần tinh cùng tôn vinh, nhật nguyệt cũng không cùng bọn họ sán lạn, bọn họ quang mang bao phủ, thấy không rõ ràng dấp, nhưng không ai không biết, những người này là bất hủ cự đầu, mảnh thiên địa này chân chính người đứng đầu giả. Lúc này, bọn họ dồn dập mở cặp kia có thể xuyên thủng cổ kim tương lai con ngươi. Vượt qua không biết bao nhiêu vạn dặm, nhìn kỹ hướng Chiêm Bạc Sư vị trí khu vực. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.